bánh mì ngon tuyệt cũng như các cửa hàng tốt luôn cần thời gian và sự kiên nhẫn. Nghi thức về hoa. Mỗi tuần một lần, hãy tự thưởng cho mình một bó hoa. Chúng sẽ thắp sáng ngôi nhà và tâm hồn bạn. Dù bạn chỉ mua cho mình một đóa hồng để ngay cạnh giường hay một bó cúc đặt trong phòng tắm. Hoa mang lại sự tươi mới. Người ta còn nói hoa có thể làm giảm adrenaline trong lúc bạn căng thẳng. Giống như trái cây và không khí trong lành, hoa là thứ không thể thiếu nếu chúng ta muốn có một cuộc sống tươi đẹp. Dành thời gian nhất định cho mọi việc. Hãy đi bộ nửa giờ mỗi ngày. Hãy chợp mắt khi bạn có thể, thậm chí là chỉ 5 phút ngay tại bàn làm việc. Hãy nhìn vào album với những tấm ảnh bạn yêu thích. Cả cuộc đời bạn ở đó, nó sẽ cho bạn thấy những khoảnh khắc, con người và nơi chốn đã làm nên con người bạn lúc này, đã yêu thương bạn và thay đổi bạn. Hãy nhìn vào những tấm ảnh, bạn sẽ lại khám phá bản thân mình một lần nữa. Bạn cũng nên dành ra 15 phút mỗi ngày cho việc mà bạn thấy quan trọng. Đọc sách, lên kế hoạch cho một chuyến đi, vẽ cây phả hệ, vân vân. Nhưng hãy luôn nhớ là chỉ là một việc một lúc mà thôi. Hãy học cách nói không một cách khéo léo nhưng cương quyết. Hãy sống chậm lại, làm ít đi. Hãy từ chối làm thêm giờ hay làm việc bán thời gian tại nhà dù bạn có thể. Hãy tránh những thói quen nhàm chán. Nếu đã uống cà phê quá nhiều, bạn hãy thử uống trà. Hãy thay đổi con đường đi tới chỗ làm. Hãy sở hữu ít đi. Hãy lên lịch cụ thể cho việc nội trợ. Hãy mua sắm tất cả những thứ bạn cần chỉ trong một lần đi mua sắm mỗi tuần. Hãy giữ máy tính và bàn làm việc gọn gàng, không có giấy tờ chất đống, ngoại trừ những việc cần kiếp hoặc đang làm dở. Một đống giấy tờ trên bàn sẽ khiến bạn nhớ về những việc chưa hoàn thành. Đó là nguồn cơn của căng thẳng và nó sẽ khiến bạn mất tập trung. Hãy trả lời email và thư từ thật nhanh, cũng như đừng bao giờ để công việc của mình dở dang. Đừng để tiền làm chủ đời ta. Tiền là năng lượng, chi tiêu sáng tạo, làm nên vẻ đẹp lộng lẫy. Ralph Waldo Emerson. Chúng ta khiến cuộc sống của chính mình trở nên phức tạp vì không đánh giá đúng tầm quan trọng của tiền bạc. Lẽ ra chúng ta phải nỗ lực để hiểu sự ảnh hưởng của tiền lên mỗi khía cạnh của cuộc sống. Hãy nghĩ về mối quan hệ giữa tiền và bản chất, suy nghĩ, sự hài lòng, sự tự trọng, môi trường sống, bạn bè, xã hội của chúng ta. Tiền liên quan đến mọi thứ. Tiền là một thành phần cấu tạo nên cuộc sống của con người, dù chúng ta muốn hay không. Một dòng lưu chuyển tiền tệ lành mạnh là dấu hiệu của một cơ thể khỏe khoắn. Khi tiền được lưu chuyển tự do trong cuộc sống, điều đó có nghĩa là chúng ta có một nền tảng tài chính vững chắc. Rõ ràng là mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu chúng ta là người có thu nhập thấp và buộc phải chi ly đến từng đồng. Nhưng liệu chúng ta có đang sử dụng hiệu quả số tiền mình có? Ví dụ, chỉ mua rau quả tươi cùng một ít thịt cá tươi, thay vì các loại thịt chế biến sẵn, sẽ giúp bạn vừa ăn ngon lại vừa tiết kiệm. Tiền là một loại tài sản mà chúng ta dễ để tuột khỏi tay. Các động lực mà chúng ta không thể kiểm soát thường ngăn chúng ta suy nghĩ sáng suốt, rõ ràng. Chỉ có bạn mới biết tiền có ý nghĩa gì với mình. Tiền là nguồn năng lượng dự trữ. Việc thỏa mãn với những gì ít ỏi trong tay là cách tốt nhất để giữ gìn nguồn năng lượng đó. Nếu chúng ta tiêu tiền vào những thứ không có giá trị với bản thân, nguồn năng lượng dự trữ của chúng ta sẽ cạn kiệt. Khiến tiền phục vụ mình. Khi tiền bạc dư dả, đó là thế giới của đàn ông. Khi tiền bạc eo hẹp, đó là thế giới của phụ nữ. Bản năng của người phụ nữ sẽ trỗi dậy khi tất cả những thứ khác bỏ cuộc. Chính cô ta sẽ là người tìm ra công việc. Và đó là lý do tại sao thế giới này luôn vận động dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bài báo đăng trên một tạp chí phụ nữ vào tháng 10 năm 1932. Bạn đã bao giờ hình dung xem bao nhiêu tiền đã qua tay mình kể từ ngày bạn nhận được số tiền đầu tiên mà nàng tiên răng để dưới gối chưa? Và hôm nay, bạn có bao nhiêu tiền? Chú thích. Trong truyền thuyết dân gian của nhiều nước phương Tây, tiên răng là những nàng tiên chuyên lo việc thu gom răng sữa của trẻ em và để lại một phần thưởng cho đứa trẻ, thường là tiền. Hết chú thích. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều cho những món đồ vô dụng và nhất thời. Không phải những khoản đầu tư bạc triệu làm chúng ta khốn khó về tài chính, mà chính là hàng ngàn món đồ lặt vặt mà chúng ta đã mua và quên lãng. Có một hôm nào đó, chúng ta rời khỏi nhà hàng trong tâm trạng mệt mỏi vì đã nhồi nhét quá nhiều thức ăn. Trong tay là một tờ hóa đơn dài dằng dặc, tỷ lệ nghịch với sự thỏa mãn của chúng ta với bữa ăn. Đó chính là ví dụ điển hình nhất cho sự lãng phí. Lãng phí chính là nghĩ bạn đã được một món hời, nhưng rồi sau đó hối hận vì đã mua nó. Lãng phí chính là mua một chiếc áo gió rẻ tiền bị mất màu chỉ sau một lần giặt, hay sắm một cái nệm kém chất lượng khiến bạn đau lưng cả đêm. Ngược lại, chi tiêu hợp lý và không bao giờ vung tay quá tráng lại là một lựa chọn tích cực. Nó mang đến sự an toàn. Mỗi người phải tự lập ra kế hoạch an toàn, thanh thản, tiết kiệm của riêng mình. Tiết chế nhu cầu của bản thân đến mức tối thiểu là cách chắc chắn nhất để đạt được điều này. Hãy chi tiền của bạn làm hai phần. Phần thứ nhất được dùng để duy trì lối sống tiết kiệm của bản thân. Phần thứ hai, số tiền còn lại cho những gì bạn yêu thích. Hãy tiết kiệm để làm việc ít hơn, chứ không phải để mua nhiều hơn. Với khoản tiết kiệm chống lưng, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn vì chúng ta sẽ bớt đi những âu lo về tương lai. Hãy biến tiền thành nô lệ thay vì để nó làm chủ nhân của bạn. Đừng bao giờ phụ thuộc tài chính vào một ai và đừng bao giờ rơi vào cái vòng lẩn quẩn dai trả trả dai. Đừng bao giờ vung tay quá tráng và tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng nếu thế, tại sao lại có quá nhiều người mang nợ, sống phung phí hơn những gì họ có và có một kết cục không mấy tốt đẹp? Cái giá của sự mất trật tự. Cái giá của sự mất trật tự là một cuộc sống bị lấp đầy bởi những thứ mà nếu chúng có mất đi thì chúng ta cũng chẳng buồn nhớ đến. Đó là những món đồ chúng ta đã hoàn toàn quên lãng, cho đến khi tìm thấy chúng ở đáy tủ chén hay trên gác mái. Chúng dường như chẳng bao giờ xuất hiện, dù đứng cạnh những vật mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Rất nhiều đồ vật không đáng để giữ lại. Chúng ta trả tiền bảo hiểm cho những ngôi nhà đầy đồ vật thừa thải, rồi dành vô số thời gian để chà rửa, phủi bụi cho các món đồ cũ kỹ, để khiến chúng sống trở lại. Một việc làm lãng phí cả thời gian lẫn công sức. Có rất nhiều cách đáng thử hơn để sống, như du lịch, học kỹ năng mới, chơi thể thao, đi bộ, nấu ăn, hay đơn giản là nghỉ ngơi và thưởng thức cảnh đẹp. Mất trật tự nghĩa là chúng ta thường mua cùng một thứ đến hai lần, làm lộn xộn không gian của mình, chẳng vì mục đích gì cả. Giáo dục và đạo đức đã bị hạ thấp trong xã hội ngày nay, đến mức chủ nghĩa tiêu dùng và chiếm hữu được người ta chủ động khuyến khích, trơ trẽn và giả dối. Chúng ta đã bị che mắt và trói buộc bởi những thứ mốt nhất thời trang, sở thích, ẩm thực, vân vân. Chỉ có một số ít người hiểu được giá trị đích thực của đồng tiền hoặc ứng xử với tiền một cách nghiêm túc. Tiền là chất bôi trơn của cuộc sống. Một trong những lý tưởng vĩ đại của thiền đó là mỗi cá nhân đều có thể bỏ tất cả đồ đạc sở hữu của họ. Đôi ba bộ quần áo, một cái chén, một đôi đũa, một lưỡi dao, một chiếc bấm móng tay vào một chiếc túi nhỏ và đeo trên người. Sự khiêm tốn và đơn giản trong đồ đạc của một nhà sư chính là lời thách đố ngầm của nhà sư dành cho thế giới hiện đại. Việc theo đuổi chủ nghĩa tối giản theo cách này là một câu trả lời tích cực dành cho sự bất mãn sâu sắc mà xã hội tiêu dùng ngày nay gây ra. Chi dùng hợp lý, luyện tập cách kiềm chế và đánh giá đúng nhu cầu của bản thân. Có một điều mà tất cả chúng ta đều cố gắng gìn giữ lâu nhất có thể, đó chính là sức khỏe của mỗi người. Tất cả chúng ta đều có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách ăn đồ tươi ngon, lành mạnh, tôn trọng nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh, suy nghĩ tích cực và kiểm soát bản thân. Chúng ta cũng nên áp dụng các nguyên tắc tương tự vào việc sở hữu, từ đồ gia dụng, quần áo cho đến các đồ vật khác. Chúng ta đang sống với sự thừa thải vô độ đến mức không thể nhìn thấy những khả năng khác. Chưa bao giờ biết đến cái đói hay sự thèm muốn. Chúng ta tin rằng mình sẽ không bao giờ hết dư dả. Tính toán đơn giản, kiểm soát cuộc sống. Hãy theo dõi mọi khoản tiền ra và tiền vào của bản thân. Điều này sẽ giúp bạn chi tiêu hợp lý hơn, quản lý tài chính tốt hơn và đơn giản hóa cuộc sống của mình. Hầu hết các vấn đề quản lý tiền bạc của chúng ta đều có nguồn gốc từ thói quen chi tiêu thiếu suy nghĩ, những cảm xúc nhất thời không kiểm soát được. Ví dụ, hãy thử tính toán xem bạn đã chi bao nhiêu cho các bữa ăn ở ngoài và các sản phẩm ăn kiêng để giảm cân. Đó là chưa kể đến hóa đơn khám răng, sản phẩm trang điểm và tẩy trang để che đi nước da thiếu sức sống của bạn. Hãy thử tìm hiểu xem bạn thật sự đang có bao nhiêu tiền và dùng bao nhiêu là hợp lý. Bạn sẽ thấy việc từ bỏ chiếc áo khoác vừa lọt vào mắt xanh của mình dễ dàng hơn nhiều khi biết rằng túi tiền của bạn không cho phép bạn mua nó ngay lúc này. Hãy ghi lại mọi khoản chi. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế việc ném những đồng tiền mà bản thân vất vả kiếm được qua cửa sổ với thói quen chi tiêu thiếu suy nghĩ. Khi triết gia người Mỹ Henry David Thoreau sống trong cô độc suốt 2 năm ở Wharton, ông đã rất vui khi có thể đếm những lần chi tiêu của mình trên đầu ngón tay. Bạn chỉ cần có một tài khoản ngân hàng và một hoặc hai thẻ tín dụng. Cứ 2 lần mỗi tháng, hãy dành ra một khoảng thời gian yên tĩnh trong bếp với một tách cà phê ngon và giai điệu bạn yêu thích để hoạch toán việc chi tiêu. Hãy biến việc thanh toán các hóa đơn thành một nghi thức thanh thản thay vì một việc khiến bạn nhăn nhó. Đó là vì bạn biết rằng mình đang kiểm soát được việc chi tiêu của bản thân. Ngoài những khoản chi tiêu lớn như mua căn hộ hay mua nhà ở, hãy tránh vay mượn được chừng nào hay chừng đó. Và hãy tránh mua sắm vì cảm xúc nhất thời bất cứ lúc nào. Chỉ nên sử dụng thẻ tín dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Sử dụng thẻ tín dụng, tức là bạn đang chi tiêu nhiều hơn cái giá phải trả. Các khoản vay ngân hàng, thực chất cũng chỉ là một hình thức mua bán. Ba, đạo đức và mỹ học. Đẹp là một nhu cầu. Chủ nghĩa tối giản và vẻ đẹp. Nghi thức trà đạo. Triết lý của trà không phải là chủ nghĩa thẩm mỹ đơn thuần với nhận thức thông thường về nghĩa của cụm từ đó, bởi nó thể hiện toàn bộ quan điểm của chúng ta về con người và tự nhiên trong sự liên kết với đạo đức và tín ngưỡng. Nó là phép vệ sinh, bởi nó buộc chúng ta sạch sẽ. Nó là phép chi tiêu, bởi nó khiến chúng ta thoải mái trong sự đơn giản thay vì phức tạp và tốn kém. Đó là đức lý, bởi nó định nghĩa cảm giác của chúng ta về việc là một phần của vũ trụ này. Kazuko Okakura, Trà Thư. Mỹ học phương Đông bắt nguồn từ đạo giáo, nhưng chính Thiền Tông đã ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách Trà Thư của Kazuko Okakura được viết với mục đích biến những độc giả của mình thành tín đồ của trà đạo và quý tộc về hương vị. Trà đạo là một nghi thức bao gồm các giá trị mỹ học và triết học, như một cách biểu thị của lối sống quy củ và các quan hệ xã hội. Trong trà đạo, tinh thần mà nó chuyển tải là một bộ nguyên tắc chặt chẽ đã được mài dũa, đơn giản hóa, trong đó đề cao các nguyên tắc về sự thuần khiết và thanh tịnh. Trà đạo đưa những nguyên tắc này đạt đến đỉnh cao mới. Đó là đỉnh cao của việc học hỏi về vật chất và tinh thần. Tinh thần và vật chất trở thành một, và kết quả là cái đẹp

hãy nghiên cứu từng căn phòng trong nhà bạn. Bớt đi một đồ vật là bớt đi một thứ để quét dọn, lau chùi. 22. Hãy tự hỏi bản thân, tại sao mình lại giữ món đồ này? 23. Hãy thử nghĩ đến tình huống nhà của bạn bị trộm hỏi thăm. Vậy nên, đừng giữ thứ gì quý giá ở trong nhà để làm mồi cho kẻ trộm. 24. Đừng để bản thân trở thành tù nhân của những món đồ mà bạn đã mua vì sai lầm từ cách đây rất lâu. Hãy sửa chữa sai lầm bằng cách từ bỏ chúng. 25. Lập danh sách mọi thứ bạn đang sở hữu. Việc này liệu có quá khó không? 26. Và ngược lại, lập danh sách mọi thứ bạn đã bỏ đi. Bạn có thấy tiếc thứ gì không? 27. Nhắc nhở bản thân rằng, từ bỏ bất cứ thứ gì khiến bạn khó chịu, thậm chí cả những món đồ kỷ niệm, sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn. 28. Đừng do dự chuyển một món đồ tốt sang món đồ khác tốt hơn. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy sự hài lòng của mình tăng lên. 29. Đừng bao giờ chấp nhận lựa chọn tốt thứ hai khi mà mọi thứ xung quanh bạn càng tiến gần đến sự hoàn hảo. Bạn sẽ cảm thấy thanh thản trong tâm hồn hơn. 30. Chỉ mua những thứ bạn có đủ tiền để mua. 31. Thay đổi là cách làm cho ngôi nhà trở nên có sức sống. 32. Hãy tin tưởng những món đồ đã chứng minh chất lượng của chúng qua thời gian. 33. Hãy sắp xếp cuộc sống của bản thân đến khi nào bạn không còn cần sắp xếp nữa. Ít hơn, tức là nhiều hơn. 34. Giảm thiểu những công việc mà bạn phải làm ở nhà. 35. Đảm bảo mỗi món đồ mới bạn mua sẽ nhỏ hơn món cũ về trọng lượng lẫn kích thước, dung tích. 36. Không mua những thiết bị không cần thiết. Phần 2. Cơ thể. Ngọc này nếu không được mài dũa thì sẽ chẳng bao giờ trở thành bình ngọc. Đạo Nguyên Hy Huyền. Chú thích. Đạo Nguyên Hy Huyền, Trugen Kiken, sinh năm 1200, mất năm 1253, là một trong những vị thiền sư quan trọng nhất của Phật giáo Nhật Bản. Ông là người có công khai sáng tạo Động Tông, một tông phái quan trọng của Phật giáo Thiền Tông tại Nhật, và lập nên ngôi chùa Vĩnh Bình Tự, Ihi, ở thành phố Fuku, Nhật Bản ngày nay. Hết chú thích. Chăm sóc cơ thể, nghĩa là làm cho cơ thể được tự do. Nhiều phụ nữ dành thời gian, công sức và tiền bạc để trang trí thật đẹp cho ngôi nhà, nấu ăn cho gia đình và bạn bè, chăm sóc người thân hoặc đi giao thiệp bên ngoài, nhưng lại quên đi bản thân họ. Họ biện minh rằng, mình không có thời gian để đi bộ, tắm gội hay ăn kiêng. Điều họ không nhận ra là cũng như sự hài hòa và nét quý phái trên khuôn mặt người phụ nữ, phản ánh trí tuệ bên trong, cơ thể cũng vậy. Tuy nhiên, việc chăm sóc bản thân và ngoại hình, đi massage và giữ gìn sức khỏe xương khớp ít được ưu tiên trong suy nghĩ của nhiều người phương Tây, nhất là những người đã có tuổi. Đây là di sản của tư duy thần học do Thái giáo, Kitô giáo, trong đó sự tôn thờ bản thân bị cho là điều cấm kỵ, thậm chí là một tội lỗi. Chúng ta nên nhớ rằng, những phòng xông hơi công cộng, hoạt động massage và kiến thức về ăn kiêng từng được phổ biến tại châu Âu trong thời đại của các nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ, nhưng hoàn toàn biến mất trước sự ngăn cấm của Kitô giáo. Trong suốt nhiều thế kỷ, văn hóa của người phương Tây trở nên nhạy cảm trước những việc như cách chăm sóc bản thân, sự sang trọng, cách giữ gìn làn da sáng mịn, cách để có một cơ thể khỏe mạnh và một bộ xương vững chắc. Chúng ta đã phớt lờ sự thông tuệ về thể chất và trở nên lười biếng, tự mãn, thậm chí là thiếu thành thật với bản thân và những người khác. Ở phương Tây, chúng ta chấp nhận xem chế độ chăm sóc sức khỏe đại trà, các thuốc vui và thức ăn dồi dào là quyền lợi của mình. Nhưng liệu chúng có cho chúng ta được tận hưởng cuộc sống của mình hay mang lại một cuộc sống thiếu lành mạnh, mất cân bằng, trong khi có hàng triệu người trên thế giới đang chết từng ngày từng giờ vì thiếu cái ăn và không được chữa bệnh. Tại sao chúng ta lại chấp nhận thừa cân, cholesterol, một làn da nhạt nhòa hoặc sần sùi, những khớp xương đau mỏi và những chuyến đi khám bệnh tưởng chừng như không bao giờ hết, như một hệ quả tất yếu của tuổi tác, trong khi không hề thay đổi cách sống, thói quen và chế độ ăn uống? Sống với một cơ thể không thể làm được gì ngoài việc khiến mỗi bước đi của chúng ta thêm nặng nề hay khó chịu cực kỳ mệt mỏi. Nó lấy đi phong thái và tự do của chúng ta. Chúng ta tự trở thành nô lệ của chính cơ thể mình, hoàn toàn tự nguyện. Cơ thể con người có những nhu cầu có giới hạn rõ ràng. Nếu vượt quá những giới hạn đó, chúng sẽ rất khó kiểm soát sự thèm khát của bản thân. Đừng bỏ quên cơ thể của bạn, bởi vì cuộc sống của bạn và thậm chí là cuộc sống của những người khác đều phụ thuộc vào nó. Trong khi một con người tự cao, thích hưởng lạc với cuộc sống, chẳng có gì ngoài những hoạt động vật chất, thức ăn và làm đẹp, rõ ràng không phải là một con người giàu trí tuệ, thì chúng ta vẫn phải chăm sóc cơ thể mình nếu muốn sống tốt. Và chúng ta cũng phải học hay học lại cách kiềm chế cũng như cách để giữ cơ thể linh hoạt, sạch sẽ và gọn gàng. Cơ thể không nên lấn át trí tuệ và tâm hồn, nhưng nó phải sẵn sàng hỗ trợ và phản ánh các hoạt động trí não cũng như tinh thần của con người. 1. Cái đẹp. Tìm kiếm hình ảnh của chính bạn. Hãy là chính mình. Chỉ khi nào tự làm mình đẹp lên, một người mới có quyền được tiếp cận cái đẹp. Kakuzo Okakura. Để đẹp, đầu tiên và trước hết, bạn phải là chính mình. Những điểm yếu và thiếu sót của mỗi cá nhân là cơ hội để chúng ta tìm hiểu tốt hơn về bản thân và để trưởng thành. Cái đẹp là sự hội tụ của nhiều yếu tố, sự tự tin, niềm kiêu hãnh, dốc dáng, nét quyến rũ và phong thái đầy sức sống. Một phụ nữ quyến rũ vì cô ấy cảm thấy mình quyến rũ. Do đó, việc bạn biết về bản thân như thế nào và chấp nhận bản thân ra sao rất quan trọng. Quần áo, cách trang điểm, gu thẩm mỹ và xu hướng thời trang, hãy cố gắng để giống với con người mà bạn biết mình là chính con người đó. Hãy luôn mang trong mình tinh thần khai phá, vượt qua những giới hạn mà người đời vẫn hằng chấp nhận, đặc biệt là tuổi tác. Tất cả phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Rất nhiều người đã sống qua cả trăm tuổi. Đừng chấp nhận rằng tuổi già và sự suy sụp về sức khỏe luôn song hành với nhau. Bạn có thể già đi, nhưng lại khỏe mạnh hơn, năng động hơn và đẹp hơn. Những phụ nữ mệt mỏi luôn than trách tuổi tác của mình, trong khi vấn đề thực sự lại nằm ở sự mất cân bằng chức năng của hormone và các tuyến trong cơ thể mà hầu hết không biết đến sự tồn tại của chúng. Họ có thể bị mất ngủ, hạ đường huyết, căng thẳng thần kinh hoặc suy giảm trí nhớ. Họ có thể cảm thấy không thể tự kiểm soát cơn thèm đường của bản thân. Các bác sĩ nói rằng, các tuyến trong cơ thể giúp trung hòa những cú sốc về cảm xúc và hỗ trợ chúng ta khôi phục năng lượng của cơ thể bằng những suy nghĩ tích cực. Cảm giác hạnh phúc bên trong và sống gần những người hạnh phúc là điều rất cần thiết với sức khỏe và cái đẹp của chúng ta. Hãy cười, xem những bộ phim hài trên truyền hình hoặc tại rạp phim, kể những câu chuyện vui cho nhau nghe. Bạn cũng có thể quyết định thay đổi bản thân, mặc khác đi, dùng đồ uống khác thay cho cà phê buổi sáng, đi con đường khác đến chỗ làm, hay thêm một chút tưởng tượng cho cuộc đời thêm thú vị. Hãy đi bộ, nấu nướng và sống với nguồn năng lượng của chính bạn. Niềm vui thú với cuộc sống vô cùng cần thiết với cái đẹp. Hãy cảnh giác trước áp lực, nỗi lo lắng, những cơn giận, nỗi buồn và sự sợ hãi. Chúng là kẻ thù của bạn. Hãy tập cách buông bỏ những cảm xúc tiêu cực sao cho nhẹ nhàng và dễ dàng nhất, để chúng không tác động đến bạn nữa. Đây là cách tốt nhất để gìn giữ những nguồn năng lượng quan trọng nhất của bạn, hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng một loại kem dưỡng thể đắt tiền. Hãy cố gắng dung hòa, vô tư, không lo lắng. Bạn sẽ cảm thấy mình thanh thản hơn và trông đẹp hơn. Hãy tự nhìn mình trong gương và tìm kiếm những dấu hiệu tiêu cực, lo lắng, mệt mỏi hay giận dữ, dù nhỏ bé nhất. Hãy thư giãn và mỉm cười với chính mình. Sự quyến rũ bề ngoài và vẻ đẹp nội tại. Nếu bạn không có thứ gì để kiến tạo cả, thì có thể bạn nên kiến tạo chính mình. Cartoon, lời tựa trong cuốn sách Thiền Pháp Nhập Môn của Suzuki Daisetsu Tetaro. Không ai, kể cả bác sĩ, thẩm mỹ viện hay người trang điểm, có thể chăm sóc cho bản thân bạn tốt hơn chính bạn. Chúng ta là người chịu trách nhiệm về cơ thể mình, và nếu bạn phớt lờ cơ thể, đó sẽ là một cái tội. Tại sao bạn lại chấp nhận để mất hình tượng, lão quá sớm hoặc trở nên ốm yếu? Sức khỏe của chúng ta là tài sản quý giá nhất. Chúng ta cần phải nhận thức rằng mỗi người đều sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt. Tại sao bạn lại chờ đến lúc bị bệnh mới hối tiếc rằng mình đã không làm gì để bảo vệ và chăm sóc món quà mà cuộc đời này đã trao tặng? Nhưng vẻ đẹp thể chất chỉ trở nên thật sự rực rỡ khi nó phản ánh vẻ đẹp tâm hồn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, có đến 1/4 dân số không có một ngôi nhà tiện nghi. Nhưng ở công viên, vào buổi sáng, lúc nào cũng sôi động. Hàng trăm người thuộc đủ mọi lứa tuổi tham gia chạy bộ, tập thể dục. Và dưới một tán cây gần đó, một nhóm phụ nữ cao tuổi chờ đến lượt mình kiểm tra cân nặng. Cả nhóm đã dùng khoản tiền tiết kiệm còm cõi của mình để mua một bộ cân cho tất cả cùng sử dụng. Mọi người đều chơi thể thao, theo dõi cân nặng. Ai cũng muốn chăm sóc cơ thể, ngôi nhà thật sự duy nhất của họ. Mỗi người trong chúng ta là một viên ngọc quý, và viên ngọc này cũng phải được đánh bóng mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Nỗ lực vì cái đẹp và sức khỏe cũng quan trọng trong việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta không cần giấy hay bút lông để thể hiện bản thân, mà chỉ cần cơ thể và tâm hồn là đủ. Tuổi tác là bài kiểm tra quan trọng nhất với vẻ đẹp nội tại của mỗi người. Vẻ đẹp nội tại luôn phát triển và tự biểu hiện ra ngoài nhiều hơn theo thời gian. Những con người có vẻ đẹp thuần túy luôn mang lại cho người nhìn sự dễ chịu bất kể ở độ tuổi nào. Phong cách sẽ đi cùng cảm nhận và thẩm mỹ của mỗi người. Phong cách không chỉ giới hạn ở quần áo hay hình thể, đó là dấu hiệu bên ngoài của trí tuệ bên trong. Phong cách là một sự lựa chọn, một khái niệm tự thân về hình mẫu mà chúng ta muốn trở thành và cách để làm được điều đó. Đừng trở thành nạn nhân của chính cơ thể. Một phụ nữ nên sơn móng chân cho đến khi 90 tuổi. Anaisning. Chú thích. Anaisning, sinh năm 1903, mất năm 1977. Là nhà văn nữ nổi tiếng người Mỹ, bà được mệnh danh là nhà văn của sắc dục với nhiều tác phẩm viết về đề tài tình dục. Hết chú thích. Nếu bạn không thể chăm sóc cơ thể mình đàng hoàng, bạn sẽ trở thành nạn nhân của những nhược điểm mà cơ thể mắc phải. Cơ thể chính là nhà của chúng ta. Đừng bao giờ bỏ bê nó trong khi mãi chăm sóc người khác. Sự cho đi diễn ra một cách tự nhiên. Với tình yêu, chỉ khi nào chúng ta đủ khả năng để cho đi. Bạn hãy hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho cơ thể mình. Đó là món nợ với chính bản thân, gia đình và tất cả những người liên quan đến cuộc sống của bạn. Không ai muốn nhìn thấy một ngôi nhà hoang phế, và tương tự, không ai muốn thấy một cơ thể bị bỏ bê. Chúng ta có nghĩa vụ duy trì vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng. Bạn không cần phải đẹp từ lúc mới sinh, mà tất cả chúng ta đều có thể làm cho mình hấp dẫn bằng cách áp dụng một vài nguyên tắc đơn giản, trau dồi sự tự nhận thức và đưa ra những lựa chọn sáng suốt để không làm hại cơ thể mình. Như nhân vật Ophelia trong kịch của Shakespeare đã nói, chúng ta đều biết mình là ai, nhưng không biết mình sẽ trở thành cái gì vào ngày mai. Khát khao được thỏa mãn với vẻ bề ngoài của bản thân không hề nông cạn, mà đó chính là sự tôn trọng. Cái đẹp không phải lúc nào cũng là của trời cho. Cái đẹp là một khuôn khổ mà nhân loại đã theo đuổi kể từ bình minh của lịch sử. Vẻ đẹp thể chất phụ thuộc phần lớn vào sức khỏe và sự tự tin. Bằng cách trau dồi năng lượng và sức sống nội tại, chúng ta sẽ trở nên chủ động hơn, cư xử tốt hơn với những người xung quanh và cảm thấy tôn trọng bản thân hơn. Khẳng định sự hiện diện. Bà tôi giữ nhiều nét nữ tính còn hơn cả mẹ tôi. Mặc dù những chiếc áo khoác của bà vẫn là những chiếc áo may theo kiểu truyền thống, đã bạc màu, nhưng bà vẫn cẩn thận chăm sóc mái tóc dài, đen và dày, được bà búi gọn lại sau gáy và luôn cài một bông hoa ở đó. Bà không bao giờ dùng đến dầu gội mua ở ngoài cửa hàng, mà bà đun trái bột kết và dùng nước bột kết để gội đầu. Bà còn thêm vào đó một chút nước hoa mộc do bà tự làm. Bà sẽ tô nhẹ lên chân mày bằng bút chì than và dặm chút phấn ở trên mũi. Mọi người đều chú ý đến bà. Bà bước đi với vẻ tự hào, dáng người thẳng pha một chút e thẹn. Trung Chan's Wills Quan, Three Daughters of China. Tạm dịch: Thiên Nga quan giả, ba người con gái đến từ Trung Hoa. Một người luôn hiện diện là người gây được ấn tượng mạnh. Họ không cần hình dáng hoàn hảo để trở nên xinh đẹp. Bản chất của sự hiện diện là điều mà chúng ta gọi là hấp dẫn. Hãy thử đưa những suy nghĩ của bạn đi xa khỏi những điều tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể cảm nhận sự tươi mới mỗi ngày trong những lựa chọn của mình. Việc trau chuốt thái độ và những hành động phản ánh tính cách của bạn là cách tốt nhất để mỗi người tự tạo nên dấu ấn. Bất kể đó là việc thắp nhang, cắm một lọ hoa, pha trà hay nấu ăn, bạn hãy tìm ra cách riêng để cảm thấy thoải mái từ làn da cho đến tâm hồn. Hãy khẳng định sự hiện diện của bạn qua cách cư xử. Hãy tìm một tư thế ngồi thích hợp, phẩm giá và sự tự tôn của bạn sẽ tăng lên. Trong ngôn ngữ của người Navajo, những người bước đi với tư thế trang nghiêm và tự tin được gọi là người mang vẻ đẹp. Hướng đến sự linh hoạt. Linh hoạt là không cứng nhắc, là phẩm chất giúp một người có thể bộc lộ cái tôi bên trong của mình. Nhưng sự linh hoạt chỉ có thể đạt được khi chúng ta tự hoàn thành những ước nguyện của bản thân, tự tin và cư xử tự nhiên bằng sự nhạy bén, biết cách vượt qua mọi hoàn cảnh, giữ được sự cân bằng và bình tĩnh chờ đợi những gì sẽ đến. Những hành động và thái độ vô thức, tự động diễn ra, giúp tâm trí chúng ta được giải phóng để tập trung vào lối sống đơn giản, không cần phải nghĩ đâu là cách làm tốt nhất cho một việc nào đó, hay nghĩ về cách lựa chọn. Nếu bạn không chắc chắn về việc mình phải làm như thế nào, hãy dành thời gian để nghiền ngẫm các câu hỏi trước khi bắt đầu. Nhưng một khi đã học được cách giải quyết, hành động của bạn ở những lần sau sẽ được tự động hóa. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng trong nghệ thuật, ngôn ngữ và công việc nhà. Khi một người cảm thấy thoải mái từ bên trong, họ cũng sẽ thoải mái dù phải đi đến bất cứ nơi đâu. Nghĩ về biểu hiện và nét mặt. Sắc mặt của chúng ta có thể mang lại lợi thế lớn nhất, lại vừa có thể khiến chúng ta suy sụp hoàn toàn. Vẻ đẹp là sự kết hợp giữa di truyền, chế độ ăn uống và tinh thần lạc quan. Việc để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ quan trọng. Biểu hiện căng thẳng sẽ tiết lộ những áp lực mà bạn đang phải chịu bên trong và góp phần làm việc duy trì những áp lực đó. Hãy giải phóng sự căng thẳng trên khuôn mặt bạn và áp lực cũng sẽ biến mất. Hãy mỉm cười với thế giới, bạn sẽ khiến bản thân hạnh phúc và thế giới cũng sẽ mỉm cười với bạn. Hoàn hảo trong từng hành động. Chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy, sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động. Aristotle. Chúng ta thể hiện bản thân với người khác qua hành động. Bạn nên tìm kiếm những cử chỉ và thái độ phù hợp với mình nhất. Hãy tìm một điểm tựa và nghỉ ngơi với một phong thái cao đẹp. Một tư thế nghiêm chỉnh khi ngồi là sự khẳng định của tự do và hài hòa nội tại. Khi cơ thể đã làm chủ được hình dạng của chính nó, tâm hồn cũng được tự do để đạt được nhiều điều hơn. Ví dụ, bạn hãy rèn luyện tư thế ngồi lý tưởng và mọi phần cơ thể sẽ ở đúng chỗ của chúng. để chúng ta được tự do tập trung vào những thứ khác. Cơ thể không nên được xem là một khối, mà là sự hợp nhất của những cử chỉ, tư thế và thái độ mang tính biểu hiện. Không chỉ là vẻ đẹp khách thể, mà biểu hiện trên mặt của một người và cử chỉ của họ chính là điều khiến người đó trở nên dễ chịu và ưa nhìn. Cách chúng ta thể hiện bản thân, nụ cười, nét mặt, ánh nhìn là những món quà quý giá. Tất cả đều có thể cải thiện được và điều chỉnh để đạt được sự hài hòa lớn hơn. Mọi người đều nên tìm kiếm cử chỉ tự nhiên phù hợp nhất cho bản thân, cách hài hòa nhất để sử dụng cơ thể mình. Cái đẹp nằm ở tính chất và màu sắc của làn da, trong những cơ bắp được rèn luyện chắc chắn, trong dáng hình mảnh mai, trong cử chỉ thanh lịch, chuyển động linh hoạt và tư thế thanh cao. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta là một mạng lưới gồm những hành động đơn giản, lặp đi lặp lại. Ở Nhật Bản, người ta luyện tập những hành động này ngay từ khi còn rất nhỏ. Từ ngồi xuống, đứng lên, lau chùi, dùng đũa, dọn giường, vắt khăn, cho đến gấp một bộ kimono. Tất cả chúng ta đều cần học cách đi đứng, nâng vật nặng và biểu hiện bản thân tốt hơn qua lời ăn tiếng nói. Nói năng chính xác hơn, trôi chảy hơn. Các huấn luyện viên giọng nói có thể hướng dẫn người khác cách để tiết chế cao độ, tăng thêm độ quyến rũ, thậm chí là không thể cưỡng lại. Mọi thứ đều có thể rèn luyện và điều chỉnh. Những nhà thẩm mỹ học và nghệ sĩ thể hiện thái độ qua cử chỉ và hành động. Việc rèn luyện cơ thể theo cách này sẽ giúp chúng ta tiến bộ trong việc điều chỉnh và giữ gìn những năng lực của bản thân. Khi một hành động được lặp lại, nó sẽ bắt đầu cắm rễ bên trong chúng ta. Cuối cùng, nó sẽ trở thành biểu hiện bên ngoài của thực tại bên trong, dù đó là biểu hiện tốt hay xấu. Nói ngắn gọn, đó sẽ trở thành thói quen. Một khi chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình, chúng ta có thể ngừng rèn luyện, cũng giống như khi lấy được bằng lái xe. Những cử chỉ kỳ lạ, thiếu hấp dẫn có thể khiến người khác cảm nhận sai về bạn. Đây là một điều đáng xấu hổ, trong khi những bài tập đơn giản có thể giúp bạn loại bỏ chúng. Các bài tập lặp đi lặp lại có thể nhàm chán và đòi hỏi sự nhẫn nại, nhưng chúng sẽ mang đến kết quả khiến bạn bất ngờ. Giải phóng cơ thể, giấc ngủ và những liệu pháp khác. Tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể. Những người được chăm sóc tốt là những người đẹp thật sự. Họ mặc gì, đi với ai, đeo trang sức nào, mua quần áo tốt bao nhiêu hay trang điểm đẹp ra sao không quan trọng. Nếu họ không sạch sẽ, họ sẽ không bao giờ đẹp. Andy Warhol. Cái đẹp bắt đầu từ những thứ cơ bản. Làn da căng mịn, mái tóc ống mượt, cơ bắp chắc chắn và tính cách mạnh mẽ. Để có sức khỏe tốt, hãy ăn uống đúng mực, tập luyện thường xuyên và ngủ đủ giấc. Hãy kết hợp một chế độ ăn uống lành mạnh với việc tắm rửa và rèn luyện sức khỏe. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng khỏe mạnh. Nếu bạn áp dụng một vài công thức đơn giản và nguyên tắc cơ bản phù hợp, mọi thứ sẽ thật sự thay đổi. Công thức càng cũ thì càng hiệu quả, hoặc nó sẽ bị người ta lãng quên. Thanh tẩy, làm sạch, nuôi dưỡng và làm đẹp cơ thể. Một trong những thứ sang trọng nhất là tốc độ và tất cả những thứ làm lợi cho tốc độ. Từ những chú ngựa tốt nhất, cỗ xe tốt nhất, hành lý nhẹ nhất, quần áo và trang sức phù hợp nhất với thời tiết. Nhưng tài sản lớn nhất của tôi chính là sức khỏe hoàn hảo. Margaret John Sedner, Memories of Hadrian. Không ai có thể cảm thấy tự do nếu họ thấy khó chịu với chính làn da của mình, hoặc nếu cơ thể của họ không được chăm sóc và chải chuốt cho đàng hoàng. Sự chải chuốt kỹ càng giúp cho chúng ta không còn bị ám ảnh với những khuyết điểm của bản thân. Chúng ta có thể quên đi nỗi lo lắng về ngoại hình và trở nên tự nhiên, nồng nhiệt, vui tươi. Những phụ nữ tự tin về sự hiện diện của mình luôn là những phụ nữ biết chải chuốt. Lớp sơn móng tay bong tróc, quần áo quá chật hoặc quá rộng, làn da ẩm nhờn, hơi thở có mùi khó chịu, hàm răng vàng khè, đôi mắt lộ rõ sự thiếu ngủ hay một mái tóc đã lâu không gội, có thể làm cho một ngày, một chuyến đi hay một cuộc hẹn của bạn trở thành thảm họa. Một người có ngoại hình được chăm sóc tốt sẽ tỏa ra năng lượng tích cực. Đừng thụ động, bạn có thể thay đổi và trở thành người có sức lan tỏa hơn. Mọi thời gian bạn dành cho bản thân, làm sạch da, massage hay cắt tỉa móng tay sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ thể cũng như nhu cầu chăm sóc cơ thể của mình hơn. Trước khi chăm sóc sắc đẹp, hãy dọn sạch phòng tắm và đầu tóc của bạn. Bằng sự chân thành và rèn luyện thường xuyên, những nghi thức và nguyên tắc chăm sóc sắc đẹp thiết yếu sẽ trở thành tự nhiên. Khi chăm sóc cơ thể, chúng ta cũng chăm sóc chính tâm hồn và tinh thần của mình, đồng thời sẽ có khả năng chăm sóc tốt hơn cho người khác. Chúng ta muốn điều gì xảy ra thì trước hết nó phải ở trong đầu chúng ta đã. Hãy suy nghĩ tích cực, mở rộng kiến thức, mỉm cười và tự tin. Hãy trang bị một tấm gương dài, một cái cân đáng tin cậy và một cuốn sổ nhỏ ghi lại lịch sử cân nặng của bạn. Các nhãn hiệu sản phẩm chăm sóc sắc đẹp ưa thích và một vài công thức làm đẹp. Không cần quá nhiều vì bạn sẽ chẳng bao giờ dùng hết tất cả. Hãy ghi chú mọi vấn đề sức khỏe mà bạn cần giải quyết và ngày khám bệnh định kỳ. Hãy quản lý sức khỏe và sắc đẹp của mình chặt chẽ như quản lý tiền bạc. Hãy phân biệt giữa các liệu pháp cần có sự giúp đỡ của chuyên gia, cắt tóc, làm trắng răng, làm mờ vết thâm, và những liệu pháp bạn có thể tự mình thực hiện, cắt tỉa móng tay và móng chân, ủ tóc và đắp mặt nạ, massage, vân vân. Hãy suy nghĩ một cách đơn giản và thông thái. Nhiều người đổ hết cả gia tài cho các sản phẩm giảm cân, nhưng lại quên rằng họ không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Chúng ta cần tạo ra sự trật tự và cân bằng trong tâm hồn và cuộc sống của mình, bắt đầu từ việc kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố tâm lý, cảm xúc hay sức khỏe ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Hãy biến nhà tắm thành một thẩm mỹ viện thu nhỏ của riêng bạn. Hãy giữ cho nó thật sạch sẽ và gọn gàng. Đó là một liệu pháp cho các giác quan. Với mọi thứ đều nằm trong tầm giới. Hãy kiểm tra trong hộp trang điểm và chỉ giữ lại một vài sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Điều này sẽ mang lại sự tự tin, hài lòng và thỏa mãn. Hai, cách chăm sóc sắc đẹp cho người tối giản: làn da, mái tóc và móng. Chăm sóc làn da. Đối với làn da của bạn, ít hơn cũng là nhiều hơn. Hầu hết các sản phẩm chăm sóc da thương mại hiện có không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Điều quan trọng nhất là tránh các loại thức ăn không lành mạnh. Hãy chọn những thực phẩm đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và sắc đẹp, chứ không phải đáp ứng cơn thèm. Người Trung Quốc coi thức ăn chính là thuốc. Hãy nhớ, các sản phẩm làm đẹp chất lượng kém cũng nhan nhản và có hại như thức ăn không lành mạnh vậy. Để làm sạch da, hãy sử dụng một loại xà bông dịu nhẹ, chất lượng tốt, làm từ glycerin hoặc mật ong. Hãy tắm bằng loại xà bông này mỗi tối để làm sạch và tẩy trang. Bụi và các loại chất bẩn khác sẽ bị lớp bã nhờn có tác dụng bảo vệ da tiết ra giữ lại. Đó là lý do tại sao sắc mặt của nhiều người bị xám nhợt ở thời điểm cuối ngày. Vì thế, hoạt động làm sạch cẩn thận rất quan trọng. Da của bạn cũng cần thở. Nước đá lạnh là thứ tốt nhất cho bạn vào mỗi buổi sáng, khi xà phòng không thực sự cần thiết. Phụ nữ Nhật Bản dùng tay vỗ lên mặt khoảng 150 lần mỗi sáng để thúc đẩy quá trình lưu thông máu và giữ gìn nước da của mình. Tiếp theo, hãy nuôi dưỡng làn da theo điều kiện môi trường. Nếu thời tiết ẩm ướt, bạn sẽ gần như chẳng cần đến kem dưỡng ẩm. Hãy sử dụng miếng thấm làm bằng bông vải thấm nước trà lạnh xoa lên mặt. Các chất dầu tự nhiên sẽ bảo vệ da bạn mà không bịt kín các lỗ chân lông. Nếu bạn cảm thấy da mình quá căng hoặc quá khô, hãy xoa vài giọt dầu lên tay để làm ấm, giúp dầu thấm vào da tốt hơn rồi xoa lên mặt. Và có một nguyên tắc là thực phẩm nào tốt cho sức khỏe của bạn thì cũng tốt cho da, như dầu ô liu, trái bơ, hạt mè, hạnh nhân, vân vân. Hãy dành chút thời gian để massage mặt khi xoa tinh dầu lên mặt. Hãy dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu và luyện tập nghi thức này hàng ngày. Khuôn mặt của chúng ta có trên 300 cơ nhỏ. Khi được massage đúng cách, chúng sẽ giúp chúng ta giữ gìn nét mặt và màu da. Vẻ ngoài của làn da phụ thuộc vào khả năng đàn hồi của da. Đừng làm da mặt bị co giãn quá mức khi lau chùi quá mạnh hoặc bằng những thói quen xấu như tựa cầm vào tay hay tựa gò má vào nắm tay. Hãy ý thức về những hoạt động hàng ngày của mình. Điều này rất quan trọng vì những nghi thức làm đẹp hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào tư duy của bạn. Việc yêu thương làn da của bản thân khi bạn chăm sóc cho nó cũng giống như nói chuyện với cái cây khi bạn tưới nước. Kết quả sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Làn da và mái tóc của chúng ta phản ánh sức khỏe của các cơ quan bên trong như một tổng thể, phản ánh môi trường và trên hết phản ánh suy nghĩ của mỗi người. Một mẹo nhỏ cuối cùng, mặt trời là kẻ thù số 1 khiến làn da bị lão quá. Hãy bảo vệ bản thân bằng nón và kính mát để da không bị nhăn. Đừng phí tiền vào những sản phẩm chăm sóc da có hại. Có hai hình thức khỏa thân. Một là không mặc quần áo và hai là không dùng sản phẩm hóa học trên da. Hãy cho làn da của bạn được hít thở không khí trong lành. Hãy mặc những bộ quần áo nhẹ nhàng mỗi khi có thể. Hãy tái tạo nguồn năng lượng cho cơ thể mỗi ngày. Làn da của bạn cần được làm sạch và nuôi dưỡng. Nhưng xà bông, dầu dưỡng da hay kem dưỡng da đắt tiền không cần thiết. Hãy cưỡng lại sự cám dỗ từ ngành công nghiệp sắc đẹp, nói không với các sản phẩm làm đẹp công nghiệp, dầu dưỡng da hay các thói quen phức tạp. Giống như hệ tiêu hóa, bất cứ thứ gì bạn sử dụng trên làn da sẽ được hấp thụ và đi vào máu. Một số loại mỹ phẩm có thể làm ô nhiễm hay đầu độc cơ thể của bạn. Những liệu pháp tốt nhất cho làn da là ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống nước nhiều và sống hạnh phúc. Mọi thứ khác chỉ là phụ. Mỹ phẩm và liệu pháp chăm sóc đắt tiền không cần thiết. Việc chăm sóc da chỉ nên thu gọn lại thành những hoạt động như làm sạch da thật kỹ, cung cấp dinh dưỡng tốt và bảo vệ tối đa. Đơn giản quá thói quen làm đẹp có thể rất khó. Chúng ta phần nào bị báo chí và quảng cáo thao túng. Tin rằng mỹ phẩm càng đắt tiền thì càng công hiệu. Nhưng hãy hỏi những phụ nữ có bề ngoài xinh đẹp và khỏe mạnh về những sản phẩm họ đang dùng. Câu trả lời sẽ là: ôi, hầu như tôi không dùng gì cả. Khuôn mặt trẻ trung. Đôi mắt lờ đờ thâm quầng là dấu hiệu của mệt mỏi và thường có mối liên hệ với vấn đề về chức năng gan kém. Các triệu chứng này sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn áp dụng một chế độ ăn uống đơn giản, lành mạnh hơn. Trong đó, tránh sử dụng gia vị, thịt đỏ, muối, đường và chất béo bão hòa. Tôi cũng thích dùng giấm để hỗ trợ làm sạch da bằng cách uống hỗn hợp gồm 50ml giấm táo pha với 150ml nước mỗi ngày trong một tháng. Nếu bạn làm theo cách trên và áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh hơn, chủ yếu là thực phẩm tự nhiên, trái cây và rau củ, bạn sẽ nhận thấy kết quả mà phương pháp này mang lại thật kỳ diệu. Hãy massage mặt bằng tinh dầu tập trung vào khu vực quầng mắt để tăng cường sự lưu thông máu. 3 lần theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ đuôi mắt, sau đó 3 lần theo chiều ngược lại. Nhưng hãy làm thật nhẹ nhàng, không kéo giãn làn da. Sau đó, hãy tranh thủ tập thể dục cho mắt. Há miệng khi nhìn lên, sau đó xoay tròng mắt. Hãy thường xuyên nhìn mình trong gương. Đừng ngại đối diện với hình ảnh của chính mình. Đây là cách để bạn đạt được kết quả. Hãy lặp lại những nghi thức nhất định như trên trong thời gian dài để chúng trở thành thói quen. Bạn không thể có sức khỏe tốt và sắc đẹp nếu không có những thói quen tốt. Một vài công thức chăm sóc sắc đẹp nhà làm. Tẩy da chết. Phương pháp 1. dùng máy xay cà phê để xay nhuyễn đậu đỏ thành bột hơi thô, trộn với một thìa cà phê nước trong lòng bàn tay, rồi thoa đều lên da theo hình vòng tròn nhỏ, sau đó xả sạch bằng nước. Phương pháp 2. Dùng mặt trong của vỏ đu đủ hoặc vỏ xoài chà lên mặt trong 2 đến 3 phút. Trái cây có chứa chất enzyme hoạt động mạnh, giúp hòa tan các chất bẩn trong bã nhờn của da và cả chất béo trong cơ thể. Các nhà sản xuất mỹ phẩm cũng đưa thành phần trái cây vào sản phẩm của họ, nhưng với số lượng rất ít. Chà xong thì rửa sạch bằng nước. Làm sạch kỹ. Đun sôi 2 lít nước, nhỏ vào 2 đến 3 giọt tinh dầu. Dầu oải hương, dầu chanh. Để xông hơi khuôn mặt cho lỗ chân lông nở ra. Tiếp đến, đắp lên mặt một loại mặt nạ nhà làm theo công thức sau. 1 hoặc 2 thìa cà phê bột mì trộn với sữa chua, chanh, rượu trắng và nước củ ép. Mỗi loại có lượng bằng nhau. Hầu hết thực phẩm tươi trong tủ lạnh của bạn đều có tác dụng dưỡng da. Hãy thử nghiệm và tự chứng kiến kết quả. Thức ăn, nước và giấc ngủ. Hãy cố gắng chỉ ăn thực phẩm tươi, tự nhiên. Hãy uống nước khoáng, những khoáng chất trong đó rất cần thiết. Nước chính là sản phẩm làm đẹp tốt nhất. Hãy lên giường trước nửa đêm và đảm bảo là bạn được ngủ từ 6 đến 8 giờ mỗi đêm. Ngủ quá nhiều hay quá ít đều có tác hại với sức khỏe của bạn. Bạn nên đưa các sản phẩm làm từ đậu nành vào thực đơn của mình. Chúng sẽ giúp bạn có vẻ ngoài và cảm giác trẻ trung hơn. Hãy học cách nhận biết và chọn các thực phẩm có dược tính, các loại hạt, trái cây và thảo mộc tươi. Các nếp nhăn không làm bạn trông già đi, nhưng nét mặt phờ phạc, tái nhợt và sự lưu thông máu kém sẽ khiến quá trình lão hóa diễn ra rất nhanh. Một bí quyết khác, đó chính là giấm. Khi pha chung với một chút nước, giấm sẽ giúp bạn hòa tan chất xà phòng còn lưu lại trên da và tóc. Những gì bạn cần có trong nhà tắm chỉ là một chai giấm táo, một cục xà bông dịu nhẹ, một chai tinh dầu chất lượng tốt, dầu gội và dầu xả. Kem nền. Người ta nói khi người phụ nữ tìm ra loại kem nền hoàn hảo cho mình, cô ta có thể chinh phục cả thế giới. Hãy mua một loại kem nền chất lượng hàng đầu và phải chắc chắn là sự hiện diện của nó trên làn da của bạn hoàn toàn mang lại vẻ tự nhiên. Hãy xoa chỉ một chút lên vùng chữ T và dưới mắt bằng đầu ngón tay, chứ đừng dùng cả bàn tay chà lên mặt. Nếu bạn xoa một lớp kem dày, khuôn mặt bạn sẽ trông không còn tự nhiên nữa. Hãy nhớ, bất kỳ việc sử dụng quá mức các sản phẩm làm đẹp trên da nào cũng sẽ khiến các lỗ chân lông bị bịt kín. Trong trường hợp này, như mọi trường hợp khác, ít hơn là nhiều hơn. Cho da khô. Hãy ăn một nửa quả bơ hàng ngày và nghiền một phần ruột quả bơ tương đương với một thìa cà phê. Dùng phần bơ nghiền đó đắp lên mặt. Tôi cam đoan là kết quả sẽ rất kỳ diệu. Hãy cho một ly rượu sake và 3 giọt tinh dầu vào nước tắm. Rửa mặt bằng nước trước khi dùng xà bông để tắm. Đối với da thường, một giọt tinh dầu là đủ để dưỡng ẩm. Đối với da hỗn hợp và da nhờn, liệu pháp tốt nhất là không làm gì cả. Hãy xác định dùng da nhờn trước, sau đó chỉ dùng xà bông trên những khu vực này. Nhưng trước đó phải làm khô bằng khăn tắm thật mềm. Nước ấm hoặc nước đá lạnh vào mùa hè là tất cả những gì bạn cần vào buổi sáng. Hãy tránh ăn thực phẩm làm từ bột mì và sữa, trừ sữa chua. Loại dầu đặc biệt của riêng bạn. Hãy tìm một loại dầu duy nhất, chất lượng tốt nhất cho khuôn mặt, mái tóc, cơ thể và móng của bạn. Trong thành phần của các loại kem được sản xuất hiện nay, thiếu thành phần glycerin, nên chúng thường bịt kín các lỗ chân lông và không cho da của bạn được thở. Mặc dù có thể sử dụng xà bông glycerin cũng được trong trường hợp da đã được rửa sạch. Đừng chất đầy sản phẩm vào hộp trang điểm hay nhà tắm của bạn. Hãy tạo ra không gian để chăm sóc cơ thể và làm cho nó đẹp nhất có thể. Nhà tắm của bạn phải là nơi thuần khiết và sạch sẽ như chính những liệu pháp làm đẹp mà bạn đang áp dụng. Cơ thể của chúng ta cần một giọt dầu cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong, hãy bổ sung vào thức ăn hàng ngày của bạn một muỗng dầu ô liu chất lượng tốt, được chế biến bằng cách ép lạnh. Đây là một việc làm cần thiết để có sức khỏe tốt, giúp cơ thể trở nên dẻo dai và bảo vệ thành ruột. Chú thích: ép lạnh hay ép thủy lực lạnh là công nghệ chế biến nước ép giúp giữ được hoàn toàn chất dinh dưỡng và độ tinh khiết của trái cây. Về cơ bản, các loại máy ép lạnh sẽ có tốc độ quay chậm hơn, do đó nước ép sẽ không bị làm nóng lên trong quá trình ép như các loại máy ép nhanh thông thường. Hết chú thích. Và bên ngoài, hệ xương của chúng ta sẽ trở nên dễ tổn thương hơn theo thời gian. Đúng thế. Nhưng nếu bạn xoa dầu lên cơ thể, lượng dầu này sẽ nhanh chóng được hấp thu, và người ta tin rằng lượng dầu này sẽ thấm vào trong xương, giúp bảo vệ xương khỏi những vết rạn thường xuất hiện ở người già. Việc massage bằng dầu vốn đã xuất hiện từ thời cổ đại, không chỉ đơn giản là một thú vui hay một hình thức thư giãn xa xỉ, mà cũng là một liệu pháp phòng bệnh quan trọng. Đặc biệt, dầu bơ cực kỳ tốt cho cơ thể và khuôn mặt. Dầu bơ ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn quanh mắt và giúp cho làn da giữ được tính đàn hồi và dẻo dai. Dầu bơ còn giúp bạn ngừa mụn đầu đen, giàu vitamin B và vitamin E. Bạn cũng có thể sử dụng dầu bơ để ủ tóc. Dầu bơ sẽ thấm vào bên trong lớp bã nhờn bảo vệ bao quanh cọng tóc, giúp kháng hóa chất trong các loại dầu gội công nghiệp tốt hơn. Một hoặc hai lần mỗi tháng, hãy cọ rửa toàn thân bằng một loại dầu thơm trước khi tắm nước nóng. Điều ngạc nhiên là loại dầu này không nhiều hơn một thìa canh, không nổi trên mặt nước mà có thể dễ dàng hấp thụ qua các lỗ chân lông giãn nở trên da, một phản ứng khi tắm nước nóng. Bạn có thể bật nhạc cổ điển và đốt một cây nến thơm để thư giãn ở mức cao nhất. Sau khi tắm, da của bạn sẽ mềm mại và mịn màng như da em bé. Dầu cũng là loại chất tẩy trang hoàn hảo, ngay cả những lớp mascara cứng đầu nhất cũng sẽ biến mất. Chỉ cần cho một chút dầu vào lòng bàn tay. Sau đó, massage khuôn mặt thật kỹ, tập trung vào những vùng trang điểm đậm nhất. Sau đó, làm ướt tay, massage một lần nữa và cuối cùng rửa mặt bằng vòi nước, ấm hoặc lạnh đều được. Có thể sử dụng xà bông dịu nhẹ nếu bạn thích. Cuối cùng, hãy làm khô mặt. Da của bạn sẽ mềm mại và sạch sẽ. Lỗ chân lông thoáng khí mà không cần chút kem dưỡng ẩm hay dầu dưỡng ẩm nào. Một liệu pháp làm đẹp hoàn hảo tối giản. Các loại dầu khác nhau có thuộc tính khác nhau. Vì vậy, hãy tìm loại phù hợp nhất với bạn. Dầu bơ là một trong những loại dầu dưỡng chất nhất. Hãy trộn với một vài giọt tinh dầu hoa để tạo hương thơm ngọt ngào trên da. Bạn cũng nên thử dầu hạnh nhân, thường được dùng trên da em bé. Tuy nhiên, có một số loại dầu, chẳng hạn như dầu ô liu hay dầu mè, có mùi rất nồng và gây khó chịu khi sử dụng hơn. Sức khỏe của mái tóc phụ thuộc rất lớn vào chế độ ăn uống của bạn. Rồng biển và mè là những loại thần dược dành cho tóc. Đừng gội đầu quá thường xuyên, trừ những lúc thời tiết nóng ẩm. Hãy sử dụng càng ít dầu gội càng tốt. Bạn nên pha dầu gội vào nước trong một cái tô nhỏ, rồi khuấy lên một chút để tạo bọt trước khi bôi lên tóc. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng dầu gội không dính ở trên tóc dù bạn đã xả nước. Điều vẫn thường xảy ra. Cuối cùng, hãy xả lại với nước sạch và một chút giấm táo. Bạn cũng cần học cách massage da đầu khi gội đầu, tập trung vào những điểm có nhiều mạch máu. Chúng ta thường quên đi vấn đề sức khỏe của da đầu, bất chấp một thực tế là trong những thời điểm căng thẳng, nó có thể ngăn cản quá trình mọc của tóc. Hãy giải phóng da đầu bằng cách massage mạnh bằng cả 10 ngón tay. Sau đó, bạn có thể làm bóng tự nhiên mái tóc khô ráo và sạch sẽ của mình bằng cách xoa lên đó một vài giọt dầu đặc biệt. Hãy chải tóc trong với tư thế đầu cúi xuống. Tư thế này thích hợp nhất cho sự lưu thông máu trên da đầu. Nhưng hãy chải thật nhẹ nhàng và không bao giờ chải khi tóc của bạn bị ướt. Hãy chọn một chiếc lược gỗ với răng lược to Mặc dù có mái tóc dài và dày, phụ nữ Nhật Bản không bao giờ dùng bàn chải tóc trước khi quốc gia này tây hóa. Hãy thường xuyên đến tiệm làm tóc. Ngày tóc xấu cũng chính là ngày không vui. Khi đến tiệm làm tóc, đừng bao giờ đưa ra yêu cầu mơ hồ. Hãy nói chính xác điều bạn muốn là gì. Hãy học cách yêu thương mái tóc của bản thân và tôn trọng kết cấu tự nhiên của nó. Khi được chăm chút đúng cách, mái tóc tự nhiên trông sẽ hoàn toàn khác những mái tóc được uống, nhuộm màu nhân tạo hay cắt tỉa theo kiểu cách phức tạp. Hãy nhờ thợ làm tóc chỉ cho bạn cách để tự làm tóc theo chuẩn của tiệm. Từ cách để cầm mái sấy tóc cho đến cách kẹp tóc. Những việc phải làm từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Bạn cũng có thể hẹn với thợ làm tóc một buổi để họ chỉ cho bạn cách để chải búi tóc hay cách vấn tóc cho đẹp. Nếu họ từ chối, hãy tìm một thợ làm tóc biết chiều khách hơn. Phong cách của mái tóc ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác với gương mặt và hình thể của bạn. Mỗi người đều phải có ít nhất một phong cách tóc làm nổi bật lên những đường nét cơ thể của họ. Sau cùng, nếu bạn thấy mái tóc của mình đã phù hợp, hãy để cho tóc phát triển và buộc lại thành búi ở sau đầu. Một búi tóc đẹp đi kèm qua tai kim cương hoặc ngọc trai cùng với son môi sáng màu sẽ giúp cho mọi phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào trông thanh lịch và nổi bật hơn. Dù bạn có tóc xám hay tóc bạc, vẫn nên hạn chế việc nhuộm tóc. Không có gì xấu hổ khi bạn mang đặc điểm ngoại hình của một lứa tuổi nào đó. Ủ tóc bằng dầu ô liu hoặc dầu bơ. Một lần nữa, đừng làm phòng tắm của bạn trở nên lộn xộn và lãng phí tiền bạc cho những sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền, nhưng ít khi mang đến kết quả khiến bạn hài lòng. Hãy hâm nóng nửa tách dầu ô liu hoặc dầu bơ, chỉ sử dụng đủ cho mái tóc của bạn và không được đun sôi. Xoa dầu lên mái tóc đã lau khô bằng khăn tắm, rồi bao lại bằng một chiếc khăn ấm, ẩm, để dầu thấm. Khi khăn khô, tiếp tục ngâm khăn vào nước nóng và lặp lại quá trình này khoảng 5 đến 6 lần. Sau đó, gội lại với dầu gội dịu nhẹ. Mái tóc của bạn sẽ trở nên sáng hơn và ít bị khô hơn. Như một liệu pháp bổ sung, hãy pha dầu với lòng đỏ trứng gà tươi và chút rượu rum. Sau đó, ngâm tóc trong vòng 20 phút. 2 đến 3 muỗng sốt trứng gà tươi, mayonnaise cũng có hiệu quả tương tự. Hãy sử dụng liệu pháp nhà làm giúp phục hồi tóc hư tổn cực tốt này một lần mỗi tuần mỗi khi bạn có thời gian. Móng tay, móng chân. Móng tay và móng chân có thể phá vỡ hình ảnh của bạn. Móng được cắt tỉa sạch đẹp đẽ làm tinh thần bạn trở nên phấn chấn và cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt người khác. Một vài buổi trò chuyện với một thợ làm móng chuyên nghiệp sẽ rất hữu ích. Bạn có thể học được những hành động và phương pháp chính xác. Cũng như với thợ làm tóc, hãy hỏi càng nhiều câu hỏi càng tốt. Nhờ đó, bạn có thể tự thực hiện tại nhà. Hãy trở thành thợ làm móng cho chính bạn. Hãy đặt tất cả dụng cụ, khăn và một tô nước nóng trên một cái khay. Mở một bộ phim hay và chuẩn bị một loại đồ uống ngon lành. Tắt điện thoại và dành toàn bộ cơ thể và tâm hồn mình cho 20 viên ngọc quý ngay trên đầu ngón tay của bạn. Cách thực hiện. 1. Hãy giũ móng tay. Bạn có thể chọn hình dạng, độ dài móng tay thích hợp để làm đẹp những ngón tay của mình và cứ làm theo lựa chọn đó. Với da thô ráp và bị chai, hãy chọn thanh giũa có chất lượng tốt, dùng được cho mọi loại da khô. 2. Xoa dầu lên lớp biểu mô móng tay để làm mềm da. Sau đó, ngâm ngón tay vào tô nước nóng trong vòng 15 phút. 3. Đẩy nhẹ phần biểu mô với một thanh gỗ nhỏ được ngâm trong loại dầu đặc biệt của bạn. Loại bỏ mọi mẫu da chết với một cái kìm. Nếu bạn thường xuyên dùng bàn chải để chà móng tay, thì móng tay của bạn sẽ có ít da chết hơn. Một chiếc bàn chải móng tay tốt với lông cứng cực kỳ cần thiết. 4. Đánh bóng móng tay bằng sơn móng. 5. Massage và nâng niu mỗi móng tay với loại dầu đặc biệt của bạn. Tập trung vào phần gốc móng, nơi mà quá trình tái tạo móng diễn ra. Hai kẻ thù nguy hiểm nhất của móng tay là nước và chất tẩy son bóng, thứ làm cho móng tay khô và dễ sứt mẻ. Nhỏ một giọt dầu vào gốc của mỗi móng tay, 1 đến 2 lần mỗi ngày. Tốt nhất là trước khi bạn làm ướt chúng, sẽ mang lại sự bảo vệ chắc chắn, ngay cả khi tay bạn thường xuyên tiếp xúc với nước. Hãy đeo bao tay khi dọn dẹp, sơn nhà hoặc làm giường. 6. Lau phần dầu thừa bằng khăn giấy. Không dùng khăn bông hay len vì chúng sẽ để lại sợi. Sau đó, bôi 1 đến 2 lớp sơn bóng. Khi được dùng đúng cách, sơn móng tay thật sự sẽ bảo vệ móng tay của bạn. Ngược lại với quan điểm phổ biến hiện nay và có độ bền lên đến gần 1 tuần. Những chiếc móng tay hoàn hảo trên một bàn tay được chăm sóc kỹ càng chỉ cần màu sơn cơ bản nhẹ nhàng và trong suốt. Với móng chân, nhiều màu sắc xinh tươi và sáng sủa sẽ làm bạn hài lòng mỗi khi tháo giày ra. Không còn những tạp chất. Hãy trân quý cơ thể, ngắm nhìn và kết nối nó với nội tâm của mình. Hãy cho cơ thể bạn được phục hồi để có sức khỏe tốt nhất bằng cách thay đổi những thói quen hàng ngày. Hãy bắt đầu với việc làm sạch thật kỹ lưỡng, cẩn thận. Một cơ thể mang nhiều chất độc không thể hoạt động tốt. Làn da chính là chiếc máy đo sức khỏe của bạn. Chức năng chính của nó là đào thải chất độc. Bí quyết để bạn thành công khi chăm sóc sức khỏe là nước. Một chiếc bàn chải toàn thân, các giác quan đầy cảnh giác và sự quyết đoán. Bạn là người đã tạo ra cơ thể mà bạn thấy trong gương. Người Nhật, người Thụy Điển và nhiều dân tộc khác đã tập luyện kỳ cọ cơ thể trong nhiều thế kỷ. Song song với một chế độ ăn uống cân bằng, việc kỳ cọ cơ thể là một trong những liệu pháp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hiệu quả nhất, và cũng là việc mà bạn có thể tự làm một cách thoải mái ở bất cứ nơi đâu. Hãy trải nghiệm việc làm sạch tổng thể và cho cả thế giới thấy một làn da sáng sủa bằng cách sử dụng một chiếc bàn chải toàn thân. Hãy luyện tập nghi thức tẩy da chết nhanh chóng, đơn giản và thường xuyên. Việc kỳ cọ cơ thể giúp bạn loại trừ những mảnh da nhợt nhạt từ khuỷu tay cho đến các khớp ngón tay, từ đầu gối cho đến gót chân, từ những biểu mô bị khô cho đến những mảng da bị bong tróc. Nếu thường xuyên kỳ cọ cơ thể trong vài ngày, kết quả sẽ rất tuyệt vời. Việc kỳ cọ cơ thể góp phần tăng cường sức sống và năng lượng. Hoạt động này giúp bạn củng cố hệ miễn dịch, giúp các lỗ chân lông thoáng khí và làm cho móng tay, móng chân cứng chắc hơn. Khi sự trao đổi chất dần chậm lại vì tuổi tác, nếu bạn không thường xuyên kỳ cọ cơ thể, thì làn da của bạn sẽ dần yếu đi. Kỳ cọ cơ thể có tác dụng làm sạch hệ bạch huyết, hệ thống đào thải các chất độc khỏi mô cơ thể. Kỳ cọ giúp kích thích việc trục xuất các chất độc cư trú gần bề mặt của da. 1/3 chất thải trong cơ thể được đào thải qua da thông qua các tuyến mồ hôi, ước tính khoảng 400 gram một ngày. Thêm vào đó, việc kỳ cọ cơ thể còn kích thích quá trình sản xuất các hormone có tác dụng nuôi dưỡng mạch máu và mô cơ, tế bào thần kinh, các tuyến và nhiều cơ quan quan trọng khác. Nếu không có sự tiếp xúc vật lý để kích thích quá trình tiết ra các chất này, chúng ta sẽ gặp phải hội chứng cai thuốc. Withdrawal symptom, giống như người lên cơn nghiện vậy. Hãy bắt đầu ngày mới bằng cách kỳ cọ cơ thể và tận hưởng những lợi ích của việc này đối với trái tim, tâm trí và tinh thần của bạn. Kỳ cọ cơ thể là một nghi thức, một sự thể hiện của tình yêu. Hãy mang theo chiếc bàn chải đến bất cứ nơi nào bạn đi. Hãy làm mọi thứ bạn có thể để chăm sóc cơ thể mình. Nhiều phụ nữ có cách sống chỉ để tồn tại mà thôi. Họ nghĩ, nếu mình có thể giảm được 10 kg, nếu mình không bị căng thẳng, nếu mình ngủ sâu hơn vào buổi tối, nếu mình tìm ra tình yêu của đời mình, vân vân. Họ chỉ muốn tồn tại từ ngày này qua ngày khác và không làm gì để giúp bản thân tạo ra cuộc sống mà họ mơ ước. Hãy bắt đầu bằng việc chăm sóc cơ thể và nhiều thứ sẽ thay đổi. Kỳ cọ cơ thể sẽ giúp bạn khám phá ra phương pháp làm đẹp mới, tập những thói quen mới, làm cho các cơ trở nên cứng cáp và nhận thức rõ hơn về cơ thể như một tổng thể, từ chế độ ăn uống cho đến trang điểm, đầu tóc. Trên hết, kỳ cọ là một liệu pháp chữa bệnh. Da là một cơ quan nhạy cảm. Mỗi tế bào đều lưu giữ những ký ức về các thương tổn trước đây. Các nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng có sự tồn tại của một loại ký ức không nằm trong các tế bào thần kinh, mà nằm trong các tế bào bình thường. Mỗi tế bào đều lưu giữ những ký ức về các sự kiện, biết cảm nhận niềm vui và nỗi đau, và chúng cũng phản ứng với những thay đổi trong tâm trạng của chúng ta. Bác sĩ người Mỹ Kristen Northrup rất nổi tiếng với các nghiên cứu trong lĩnh vực này. Bà giải thích, các liệu pháp như massage chẳng hạn, có thể giải phóng các tế bào khỏi những vết thương nhất định. Tắm gội và kỳ cọ cũng có tác dụng tương tự. Hãy chấp nhận và biết ơn vì sức khỏe, sắc đẹp và trí tuệ của bạn, đồng thời nỗ lực để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cách kỳ cọ cơ thể. Hãy kỳ cọ toàn bộ cơ thể với một chiếc bàn chải toàn thân trong vòng 5 phút mỗi ngày trước khi tắm, trước lúc mặc đồ hay đi ngủ. Bạn sẽ có cảm giác rất đã ngứa, và nếu kỳ cọ trước khi đi ngủ, thì bạn sẽ thoải mái đến mức chìm vào giấc ngủ ngay, rũ bỏ mọi mệt mỏi và vất vả của ngày hôm đó. 1. Hãy kỳ cọ ngón chân và móng chân, sau đó kỳ cọ bàn chân, gót chân, mắt cá, bắp chân, đầu gối và bắp đùi. Cọ xung quanh, mông, ngực, bụng, hai bên sườn, nách, mặt sau của cánh tay, vai. Cuối cùng, hãy kỳ cọ ngón tay, đặc biệt là ở biểu mô và bàn tay, rồi kỳ tiếp cổ và tay, không nên kỳ cọ quá mạnh. 2. Xả lại bằng nước, tắm bằng vòi hoa sen. 3. Sau đó, lại kỳ toàn thân bằng cách dùng khăn tắm lau khô, da của bạn sẽ tỏa sáng. Hãy sử dụng những động tác hình tròn, mạnh một chút và đừng quên các ngón chân. Hãy tập trung vào mỗi phần cơ thể khi bạn kỳ cọ, bắt đầu từ các chi rồi tiến dần vào giữa với những động tác hình tròn. 4. Tự massage bằng dầu, nửa muỗng canh là đủ dùng cho toàn bộ cơ thể. Bộ dụng cụ chăm sóc cơ thể. Hãy tự nhìn mình thật kỹ ở trong gương. Hãy lưu ý đến những khu vực có mỡ thừa, da khô, vết thâm nám, những vị trí bị giãn tĩnh mạch. Đó đều là những dấu hiệu cho thấy có những tạp chất đang cư ngụ trong tế bào của bạn. Càng ít tạp chất, bạn sẽ càng trở nên xinh đẹp, tự do và khỏe khoắn hơn. Nhà tắm của bạn nên là một thánh đường tôn thờ niềm vui thuần khiết của việc làm cho bản thân trở nên đẹp hơn và thoải mái hơn. Hãy dọn dẹp tủ trong nhà tắm, loại bỏ đống lộn xộn gồm các loại quá mỹ phẩm và thay thế chúng bằng một chiếc bàn chải chất lượng tốt, có tay cầm dài với lông bàn chải từ lông heo rừng. Một chiếc khăn tắm nhỏ, sợi thô, một cục xà bông dịu nhẹ, một chai dầu gội dịu nhẹ, một chiếc khăn tắm để lau tóc, loại dầu đặc biệt của bạn, một chai giấm táo, một cái tô nhỏ để pha giấm, hòa dầu gội, chuẩn bị mặt nạ hay ngâm móng, một cái lược gỗ, da sần vỏ cam. Các loại kem trị da sần vỏ cam, Cellulitic, thương mại trên thị trường ngày nay hầu như vô hiệu. Ngược lại, luyện tập, ăn uống điều độ và nâng cao tinh thần lại mang đến kết quả rất thuyết phục. Hãy ăn thật nhiều trái cây và rau củ tươi. Hãy tránh các loại thực phẩm công nghiệp, chế biến sẵn. Và thay vì uống rượu bia thì hãy chọn nước lọc. Gan quá tải thì không thể đào thải chất độc tốt. Bạn cũng nên đi bộ khoảng 45 phút mỗi ngày. Hãy kỳ cọ cơ thể vào buổi sáng và buổi tối. Tình trạng da sần vỏ cam sẽ giảm bớt đáng kể sau 6 tháng nỗ lực kiên trì. Hãy tuyên chiến với tình trạng da sần vỏ cam bằng cách ngâm mình vào trong một bồn nước ấm để thanh tẩy và tăng cường sức khỏe của các mô. Hãy uống trà nóng trước khi tắm để kích thích quá trình giải độc. Bạn không cần phải theo một chế độ ăn uống kham khổ. Chỉ cần loại trừ một số thực phẩm nhất định như thịt đỏ, bột mì trắng, thức ăn nhiều đường, rượu bia, gia vị, thức ăn chiên rán quá mặn, caffeine và tuyệt đối không hút thuốc lá. Rửa mắt và rửa mũi. Bạn có biết người phương Đông rất thích rửa mắt và rửa mũi không? Ở Nhật Bản, có một hôm tôi đi thư giãn tại một nhà tắm suối nước nóng do một phụ nữ lớn tuổi điều hành. Khi tôi ra khỏi suối nước nóng, bà hỏi tôi liệu tôi có muốn rửa mắt thật sạch không? Nhìn thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, bà không chờ tôi trả lời mà đi lấy một cái chậu rửa mặt lớn và một cái chảo đựng nước suối ấm ấm. Bà đổ nước vào chậu và bảo tôi úp mặt vào đó. Mở mắt ra, rồi xoay tròng mắt. Mặc dù sẽ hơi nhức, bà đảm bảo với tôi, sau 2-3 lần thay nước, tôi sẽ không còn thấy nhức nữa. Tôi làm như người chủ nhà tắm nói, cố gắng mở to mắt và nín thở trong vòng 30 giây mỗi lần như thế. Kỳ lạ thay, khi tôi ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy mình có thể nhìn rõ hơn. Đôi mắt trở nên khỏe khoắn và không khí đi qua mũi tôi trong lành hơn bao giờ hết. Sau này tôi mới biết, đây là một hoạt động rất phổ biến, đặc biệt là ở các ni cô Việt Nam. Những người mà đối với họ, sự sạch sẽ của cơ thể kết chặt chẽ với sự thuần khiết của tâm hồn. Tắm bồn để thanh tẩy. Như tôi đã nói, trong truyền thuyết của Thiền Tông, làm sạch cơ thể và làm sạch tâm hồn hoàn toàn giống nhau và là một. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, có những thánh đường Hồi giáo có nhà tắm công cộng, nơi cũng được xem là một chốn thiêng liêng với kiến trúc đáng để chiêm ngưỡng. Bạn có thể chọn thời điểm ở nhà một mình để tắm bồn. Đó là một trong những dịp hiếm hoi mà các giác quan của bạn kết hợp với nhau. Bồn tắm là một trải nghiệm vô giá giúp thanh tẩy cơ thể và tâm hồn, đưa sự chú ý của bạn trở về với nội tại của bản thân. Tắm bồn rất cần thiết cho sức khỏe. Hoạt động này kích thích sự lưu thông máu và giúp loại bỏ độc chất. Ra mồ hôi là một phần thiết yếu của việc tắm bồn. Sau những bữa ăn no, hãy uống một tách trà ô long, ngồi vào bồn tắm với nước thật nóng. Sau đó nằm dài ra thật thoải mái để bắt đầu loại bỏ các độc chất qua lỗ chân lông trong quá trình ra mồ hôi. Các tế bào da chết có thể được loại bỏ bằng cách kỳ cọ ngay trước khi tắm. Vì vậy, dùng xà bông không thật sự cần thiết, ngoại trừ những bộ phận cơ thể ra nhiều mồ hôi nhất. Hãy nghe nhạc khi tắm. Những giai điệu êm ả sẽ giúp bộ não tiết ra một loại hormone tên là ACTH. Adrenocorticotropic hormone được biết đến với tác dụng thư giãn, làm tinh thần thoải mái. Sau khi tắm bồn với nước thật nóng, hãy xả lại bằng nước lạnh, một thú vui tuyệt vời. Khi nước lạnh tiếp xúc với làn da vừa tắm nước nóng, các mạch máu sẽ co lại và tim của bạn sẽ được giải phóng khỏi áp lực. Thần nhiệt của con người có tính tập trung và khó thoát ra ngoài, giống như một cái bẫy. Sự chuyển đổi từ trạng thái nóng sang trạng thái lạnh hoặc ngược lại giúp bạn điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách làm co giãn các mạch máu có trong da. Sự lưu thông máu sẽ được kích thích giúp các cơ quan trọng yếu trong cơ thể loại bỏ chất thải và độc tố hiệu quả hơn. Hãy tận hưởng cảm giác khi làn da bạn tiếp xúc với nước, lắng nghe âm thanh được tạo ra từ đó. Trong văn hóa của người Trung Quốc, nước chính là một thể của khí, năng lượng thiết yếu của vũ trụ. Hãy uống thật nhiều nước và nhớ uống một ly nước ấm thật to, có vắt dài giọt chanh mỗi khi thức dậy. Khỏe mạnh không chỉ là không bệnh tật, mà còn là có sức sống và sử dụng sức sống đó nữa. Một con người cân bằng, khỏe mạnh sẽ tìm thấy ý nghĩa, năng lượng và động lực trong cuộc sống của mình. Chúng ta cần năng lượng thiết yếu cũng nhiều như cần thức ăn vậy. Hãy cẩn thận, đừng coi sức khỏe thể chất là cái đích cuối cùng. Điều quan trọng là hãy giữ mình khỏe mạnh để làm việc và sống với niềm vui cũng như sự thỏa mãn. Nhiều người đã không đánh giá đúng tầm quan trọng của việc tắm rửa. Nếu bạn muốn có sức khỏe tốt, nhất định bạn phải tắm rửa hàng ngày. Tắm rửa kích thích sự trao đổi chất và làm dịu các cơ bắp bị căng cứng. Nó được coi là một hoạt động thiêng liêng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, những nơi có rất ít người đi ngủ mà không thực hiện nghi thức tắm rửa trước. Đây là lý do giải thích tại sao họ lại có sức khỏe tuyệt vời đến như vậy. Thể dục mà không cần phòng tập. Tạo lập chế độ tập luyện cho riêng bạn. Bạn không cần một chương trình tập luyện hà khắc chặt chẽ để bắt đầu tập thể dục hay yoga. Việc tập cái gì, khi nào, tùy thuộc vào cơ thể bạn, tình trạng sức khỏe của bạn. Chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho cơ thể mình. Hãy đọc các tạp chí, sách báo về thể dục, nói chuyện với các chuyên gia, tham gia các lớp học thử thuộc đủ mọi thể loại, và cuối cùng tạo ra chương trình phù hợp với mình nhất. 4 buổi tập kéo dài 1 giờ mỗi tuần là mức trung bình hoàn hảo nhất. Hãy đảm bảo là bạn có các bài tập luân phiên giữa các buổi tập trong nhà, ngoài trời và trong nước. Cuộc sống được định nghĩa bởi những chuyển động và thăng trầm. Tất cả chúng ta đều cần có sự dẻo dai để luôn cảm thấy khỏe mạnh. Cây liễu biết uống mình để tồn tại trước gió bão, nên dù trong hoàn cảnh nào thì loài cây này vẫn tươi đẹp. Cách sống của chúng ta ngày nay đã trở nên thụ động đến nỗi một số cơ bắp của con người không được vận động đúng cách. Các độc tố cứ thế tích lũy và dồn ứ, dẫn đến sự nhiễm độc từ bên trong. Các cơ bắp có một chức năng thiết yếu. Khi để cơ bắp vận động, chúng ta đang để cho chúng tự bộc lộ vẻ đẹp tự nhiên của mình. Một cơ thể với cơ bắp hoạt động hợp lý sẽ lan tỏa sức sống ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi. Tư thế thẳng đứng, không vặn vẹo, chuyển động duyên dáng và tự tin, cử chỉ mạnh mẽ, quả quyết. Một cơ thể hoạt động tốt, được chăm sóc tốt, sẽ giữ được những phẩm chất này cho đến tận khi bạn già đi. Việc chăm sóc cơ thể một cách sáng suốt đòi hỏi con người phải trau dồi và rèn luyện. Chúng ta phải luyện tập các năng lực tinh thần lẫn thể chất song song với nhau. Tâm trí và tinh thần không phải cánh cửa duy nhất dẫn đến sự khai sáng, mà cơ thể cũng có con đường của riêng đó. Trong hành trình đạt đến sự hoàn hảo, chúng ta học được rất nhiều về chính mình. Hành trình này là một trong những nền tảng của triết lý phương Đông. Hãy tập thể dục để giữ cho cơ thể luôn tươi trẻ và khỏe mạnh. Các bài tập thể dục sẽ giúp giảm bớt sự phiền não, cải thiện vẻ ngoài và tăng cường khả năng kiềm chế của bạn. Tập thể dục nên là một phần của cuộc sống hàng ngày, cũng như nấu ăn hay chải răng vậy. Mỗi lần vận động các cơ bắp, chúng ta đang rèn chúng để trở thành mạnh mẽ hơn. Không vận động là nguyên nhân khiến cơ bắp bị teo tóp, dẫn đến chứng béo phì và trầm cảm. Chất lượng của cuộc sống phụ thuộc vào sự quan tâm của chúng ta đến hoạt động, suy nghĩ và lựa chọn của bản thân. Những thứ chúng ta quan tâm sẽ được chăm chút và phát triển. Hãy cố gắng cảm nhận bộ não của bạn bằng đôi chân. Việc chơi thể thao sẽ giúp bạn tiêu hóa những suy nghĩ của mình. Cơ thể của bạn sẽ được thức tỉnh và điều tương tự cũng xảy ra với tâm trí, tinh thần. Bạn sẽ thấy bản thân nảy ra những ý tưởng mới, lạ nhất trong lúc tập thể dục. Đừng tập thể thao hay yoga chỉ với mục tiêu là giảm cân. Hãy tìm sự vui lòng khi tập, giống như một đứa trẻ chạy trên bãi biển. Hãy tìm kiếm những cảm giác hài lòng nhất, tìm kiếm năng lượng mà việc luyện tập mang lại. Những người tập thể dục thường xuyên thường ít căng thẳng hơn, cũng như gặp ít vấn đề hơn người không chịu tập luyện. Thần thái của họ cũng trông tích cực hơn. Đặc biệt, yoga giúp tăng cường sắc đẹp. Hơn nữa, không chỉ sắc đẹp bên ngoài, yoga tạo ra một thứ ánh sáng, sự tự tin và một dần hào quang đặc biệt. Hãy nuôi dưỡng nguồn tài nguyên sống bên trong bạn. Khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn sẽ làm việc tốt hơn mà không lãng phí năng lượng một cách không cần thiết. Hãy cố gắng nới lỏng những mối ràng buộc căng thẳng, khiến bạn cảm thấy căng cứng và phờ phạc. Đây là điều không thể không làm nếu bạn thực sự muốn hiểu và giải phóng bản thân. Yoga thúc đẩy sức khỏe của con người. Yoga kích hoạt năng lượng, tăng cường sự tập trung và cải thiện khả năng cân bằng. Bạn nên tập luyện yoga thường xuyên và phần thưởng cũng rất hậu hĩnh. Chỉ cần 15 phút tập luyện yoga tập trung mỗi ngày, bạn sẽ có một cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Sự căng thẳng, căng cứng về thể chất lẫn tinh thần khiến nguồn dự trữ năng lượng của chúng ta bị bào mòn. Mỗi lần bạn tập yoga, hãy tận hưởng cảm giác và năng lượng được giải phóng. Hãy xua tan những suy nghĩ phiền não và tập trung vào lần lượt từng bộ phận cơ thể. Khi ngừng tập, chúng ta thậm chí sẽ còn cảm nhận rõ hơn lợi ích nó mang lại. Một người tập yoga sẽ chuyển tải thông điệp của toàn thể vũ trụ và chuyển hóa nó thành năng lượng tích cực. Hãy đánh thức nguồn năng lượng ngầm trong chính cơ thể của bạn. Hãy thanh lọc nguồn năng lượng đó và tập trung sức mạnh tinh thần. Bạn sẽ nhận về tri thức và sự thông tuệ, đánh bại những xu hướng tiêu cực thuộc mọi thể loại và làm cho bản thân có vẻ ngoài tích cực hơn. Hãy tham gia vào các lớp yoga dành cho người mới bắt đầu trong vài tháng hoặc vài năm, bạn sẽ sớm thực hiện được các động tác đó ngay tại nhà. Tất cả những gì bạn cần là một tấm thảm, một tấm gương dài và một vài bản nhạc êm dịu để tạo ra không gian của riêng mình. Một thế giới mà chỉ có bạn ở trong đó, bạn sẽ cảm nhận một không gian hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của thế giới. Thậm chí, vẻ ngoài của bạn cũng sẽ thay đổi. Thường thì sau một vài tuần tập yoga, những thứ mà bạn tưởng chừng không bao giờ làm được thì bạn sẽ làm được. Chẳng hạn như học chơi một nhạc cụ mới hay học nói một thứ tiếng mới. Rèn luyện. Cơ thể của bạn là kho chứa kiến thức và các kỹ thuật. Bạn có nhớ nghi thức trà đạo với trọng tâm là học hỏi các hình thức không? Thông qua rèn luyện, người thực hiện sẽ được giải phóng khỏi những lạc thú vật chất và đạt đến trạng thái bình yên hoàn hảo. Chúng ta cũng phải thường xuyên dành thời gian của mình để thiền định, đọc sách, nghe nhạc hoặc đi bộ. Những cách rèn luyện này nên được thực hiện một cách tự giác với niềm vui và lòng tin tưởng. Ở phương Tây, rèn luyện gắn liền với hà khắc, nỗ lực và chịu đựng. Ở châu Á, rèn luyện được hiểu là tin vào một điều gì đó có lợi cho cơ thể, tâm trí và tinh thần. Những thiên tài trong thời kỳ phục hưng tại châu Âu đã sử dụng nhiều bài tập lặp đi lặp lại để khả năng hội họa và điêu khắc của họ được thăng qua, đạt đến những đỉnh cao sáng tạo mới, đề cao văn hóa của trí tuệ và đôi tai. Bắt chước và mô phỏng là hai việc rất quan trọng khi chúng ta muốn học một kỹ năng mới, để đến một ngày nào đó, kỹ năng mới sẽ trở thành bản chất của chúng ta. Chúng ta không cần sao chép mà sẽ thực hiện các kỹ năng đó một cách tự nhiên. Bằng cách rèn luyện vì cái đẹp, chúng ta sẽ tìm ra hàng ngàn cách để làm cho bản thân trở nên hoàn hảo và có sức lan tỏa hơn. 5 phút rèn luyện tập trung có thể mang lại kết quả tốt hơn 45 phút thực hiện qua loa. Khi chúng ta biết được sức mạnh của việc rèn luyện, chúng ta sẽ hiểu lợi ích của nó đầy đủ hơn. Hãy đặt ra các mục tiêu và thách thức nhỏ dành riêng cho mình, như ăn ít, thức dậy lúc bình minh, tắm nước lạnh. Bạn nên biến chúng thành phong cách sống của mình. Bạn sẽ trở nên vững vàng và khỏe mạnh hơn để làm những việc quan trọng. Ánh sáng dịu dàng, sự bình yên và thanh thản của mỗi buổi sáng sớm sẽ góp phần biến các hoạt động rèn luyện khổ hạnh thành những nghi thức trang trọng. Luyện tập sự hoàn hảo. Hoàn hảo không phải là làm những việc phi thường, mà là làm những việc bình thường thật tốt. Ngạn ngữ Nhật Bản. Hãy gạt bỏ sự nhàm chán bằng cách biến những công việc bình thường thành các nghi thức. Bạn có thể hoàn thành một thứ, mọi thứ, ngay cả việc nhà, bằng sự tinh tế. Hãy chọn một công việc mà bạn làm một mình. Chẳng hạn như lau nhà, chà rửa nồi niêu son chảo, đi bộ trong rừng, tắm hay tập thể dục. Hãy cố gắng tập trung vào hoạt động đó đến mức quên đi tất cả những thứ khác. Tận tâm thực hiện từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành. Đừng vội vã, cũng đừng nghĩ đến những thứ khác. Chỉ cần nghĩ đến việc bạn đang làm, ở đây và ngay bây giờ. Hãy tái khám phá sự phong phú vốn có trong những hoạt động hay cử chỉ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn và mang chúng trở lại với cảm giác tươi mới, đầy đam mê như khi thực hiện chúng lần đầu tiên. Hãy tập cách dành toàn bộ sự tập trung cho mọi việc mình làm. Bạn cần không ngừng nỗ lực để tự vượt qua bản thân, để làm mọi việc tốt hơn trước. Hãy lưu tâm đến mọi thứ bạn chạm vào. Hãy hoàn thành việc tắm rửa vào buổi sáng. Như thể đó là một bài tập đặc biệt với sự nâng niu và trật tự rõ ràng. Chúng ta luôn có nhiều thứ để học thêm. Các bộ phim do đạo diễn người Nhật Bản Ozu thực hiện sẽ chỉ cho chúng ta cách để tôn trọng mỗi hoạt động, công việc mà bản thân đang làm. Dù chúng có vẻ không quan trọng, khi các nhân vật trong phim của Ozu thực hiện một hành động, dù đó chỉ là hành động bình thường, họ hoàn toàn chìm đắm vào động tác, lời nói của mình. Cuộc sống của họ luôn đông đầy ý nghĩa và mọi hoạt động hàng ngày đều được nhìn nhận cũng như trải nghiệm như một biểu hiện của sự hài hòa. Cơ thể được coi là một thực thể độc lập. Cách tốt nhất để đảm bảo mọi cử chỉ hàng ngày của bạn được linh hoạt và trôi chảy là chỉ sở hữu những thứ đẹp đẽ và hữu dụng Đó là nguồn gốc tạo nên sự duyên dáng của chúng ta. Hãy hành động thật chậm rãi và duyên dáng, nhưng cũng đừng quên luyện tập tính nhanh nhẹn. Hãy bước vào từng khoảnh khắc như một cơ hội dẫn bạn đến những khám phá mới. Ba, ăn ít hơn nhưng hợp lý hơn. Ăn quá nhiều. Mỗi lần tăng cân, chúng ta đang chết dần đi một ít. Mỗi lần tăng cân là chúng ta đang chết dần đi một ít. Chúng ta quay lưng lại với sự thanh lịch, duyên dáng, niềm vui, dốc dáng thanh mảnh, kể cả ngoại hình chân thật nhất của mình. Chúng ta tự mình đánh mất sức khỏe. Việc tăng cân quá nhiều hạn chế chức năng của những cơ quan thiết yếu nhất, trái tim, thận và gan. Đồng thời, hạn chế khả năng di chuyển, làm cơ thể mất dáng, bước đi trở nên nặng nề, khiến chúng ta khó mà năng động. Tăng cân đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt những niềm vui của cuộc sống, hủy hoại vẻ ngoài và lão hóa trước tuổi. Giảm cân chính là để trẻ hóa, để có lại hình bóng tuổi trẻ, để được sinh ra trong niềm vui sống một lần nữa. Bài báo trên một tạp chí phụ nữ năm 1948. Sức khỏe luôn đi cùng nhận thức. Chúng ta sống trong một xã hội có quá nhiều thứ để ăn, và béo phì là một vấn đề ngày càng phổ biến. Béo phì là một vấn nạn của thói tiêu dùng thái quá, là kết quả tích lũy từ sự thỏa mãn nhất thời của các giác quan và thức ăn. Chúng ta luôn muốn có nhiều hơn, bất kể thứ gì, và mọi lúc, mọi nơi. Điều đó dẫn đến sự căng thẳng, nguyên nhân gây tử vong chính tại các nước phương Tây. Triệu chứng chính của căng thẳng gắn liền với sự sai lầm trong nhận thức về bản thân của con người. Cái chúng ta cần chữa trị không phải là bệnh mà là con người. Quá nhiều hay quá ít, quá sớm hay quá muộn, tất cả đều là những nhân tố dẫn đến bệnh tật. Để đạt được sự cân bằng mang tính tự nhiên, chúng ta cần phải loại trừ những chất độc gây hại cho thể chất lẫn tinh thần. Tự tin, cách duy nhất để trở nên thanh mảnh. Không phải là chồng, cũng chẳng phải con cái hay bạn bè. Mối quan hệ gần gũi nhất của một phụ nữ chính là mối quan hệ với cơ thể của cô ấy. Sự tồn tại, cảm xúc, khả năng cho đi và chăm sóc những người khác của người phụ nữ phụ thuộc vào cơ thể. Nếu cơ thể của người phụ nữ không hoạt động tốt, thì chắc chắn là những việc khác cũng không thể diễn ra như ý. Giảm cân sẽ là chuyện bất khả thi nếu chúng ta không củng cố sự tự tin của mình bằng 1001 cách đơn giản. Ăn kiêng là một triết lý, một bản thể trí tuệ. Sống tốt có nghĩa là tìm kiếm ý nghĩa vốn có trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, và ăn ít đi chính là một trong những cách quan trọng nhất để đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Những gợi ý sau đây chỉ nên được thực hiện nếu bạn không có vấn đề đặc biệt nào về sức khỏe. Bạn không nên dùng những cách này để thay thế lời khuyên của bác sĩ. Chúng chỉ là những thử nghiệm và kinh nghiệm đã được chứng minh của riêng tôi. Tôi tin rằng không hề có một phương pháp ăn kiêng nào thích hợp cho tất cả mọi người. Kỹ thuật giảm cân duy nhất có thể áp dụng trong mọi trường hợp, đó chính là loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta không thể có sức khỏe tốt và hướng về tương lai với sự tích cực nếu như không biết yêu thương hay vui vẻ là gì. Cơ thể nhẹ nhàng hơn, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Căn bệnh tồi tệ nhất là tự coi nhẹ chính cơ thể của mình. Montag. Hãy chăm sóc cơ thể của bạn, hãy đi ra ngoài và vận động, hãy đối đãi với bản thân bằng cách tắm rửa trong hương hoa thơm và mặc những bộ quần áo tốt, thoải mái. Hãy khám phá niềm vui đơn giản, tuyệt vời của việc di chuyển, dặn mình, đi bộ, nhảy múa. Hãy tận hưởng hành trình để đạt đến một cuộc sống cân bằng hơn. Việc giải phóng bản thân đòi hỏi bạn phải rèn luyện. Để có dáng chuẩn, hãy ăn uống hợp lý. Nỗ lực giữ gìn vóc dáng cùng với kết quả mà nỗ lực đó mang lại sẽ giúp bạn cảm thấy hài lòng ngoài sức tưởng tượng. Một chế độ ăn uống tồi tệ sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, tiêu hao năng lượng của chúng ta từng chút một. Hãy ăn những bữa ăn nhẹ nhàng để có cuộc sống lâu bền hơn. ăn ít là nguyên tắc vàng của tôi. Nếu bạn không tôn trọng nguyên tắc này, cơ thể của bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa, ngay cả với những thức ăn có chất lượng hảo hạng nhất. Thức ăn có giá trị dinh dưỡng thấp sẽ dẫn đến sự thiếu hụt năng lượng, làm bạn phải gặp bác sĩ nhiều hơn và nạp nhiều loại thuốc hơn vào cơ thể. Việc học hành của bạn sẽ trở nên kém hiệu quả.